Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Tống Thanh Thư thứ hai cái nồi. Trương Chân Nhân nghiêm trọng, ta nghe Tống Đại Hiệp nói, ngài đang bế quan nghiên cứu Thái Cực Kiếm Pháp, kinh động ngài xuất quan, là ta mạo muội mới đúng, Vương Húc còn muốn khách khí vài câu. Tướng nên có lễ tiết làm xong. Kết quả, Trương Tam Phong căn bản không thích nghe những này. Dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Ghét bỏ nói, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao nói chuyện văn thiêu thiêu. Giống như ngươi không muốn ta phá quan ra đồng dạng. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, ta hiện tại liền trở về bế quan. Chờ tầm 5-3 tháng ngươi lại tới tìm ta đi. Được hay không? Vương Húc. Ngoặc kép, Vương Húc chỉ là khách khí khách khí. Ấn lý thuyết Trương Tam Phong cũng nên khách khí khách khí. Ai nghĩ hắn không theo sáo lộ ra bài. Lần này khách khí không nổi nữa. Bất quá cũng đúng, Trương Tam Phong lại gọi Trương Tam Phong. Bản thân cũng không phải là bị thế tục trói buộc người. Cầm bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn. Đã nói lên ngươi rơi xuống tầm thường. Được rồi. Chúng ta cũng đừng khách khí, ngươi có thể đem đại nham thương thế chữa khỏi, lại để cho ta Vô Kỵ Đồ Tôn nhìn thấy hy vọng. Lão đạo ta nhận ngươi ân tình, Viễn Kiều trước đó nói với ta, ngươi lên núi có khác sở cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cầu cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Trương Tam Phong tâm tình rất tốt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Đã Trương Tam Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không cần dịch cắt, nói thẳng, Trương Chân Nhân, ta là giữa đường xuất gia, một đường mình đi tới hôm nay một bước này, chưa hề không có sư phó chỉ điểm qua, ta lần này đến núi Võ Đang, đầu tiên nghĩ xin ngài giúp ta xem một chút, ta tự thân con đường có không có đi sai. Mặt khác còn muốn nghe ngài nói một chút liên quan tới Đại Tông Sư Tâm Đắc. Cái này giữa đường, xuất gia, không có sư phó, không thể nào, người cũng lợi hại như vậy, đều là mình tu luyện. Trương Tam Phong nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, nhìn thấy Vương Húc mỉm cười sau khi gật đầu. Tán thưởng nói, hậu sinh khả úy, như vậy đi, chúng ta về trước chân Vũ Đại Điện. Nơi này gió quá lớn không phải nói chuyện địa phương. Kết bạn mà quay về. Mục tiêu chân Vũ Đại Điện. Đi ở nửa đường bên trên. Không đợi trở lại chân Vũ Đại Điện. Liền gặp đến đây tìm người thủ sơn đệ tử. Tổ sư, chúng ta có thể tìm được ngài. Phái Nga Mi ứng 7 năm ước hẹn. Phái đệ tử Chu Chỉ Nhược trước đi cầu lấy ỷ thiên kiếm. Tống sư bá chờ lấy ngài trở về chủ trì đại cục đâu. Chu Chỉ Nhược, Trương Tam Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Đối Chu Chỉ Nhược cái tên này có chỗ nghe thấy. Từng nghe đệ tử Tống Viễn Kiều nói qua. Là phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái ái đồ. 7 năm trước, ngũ đại phái cùng lên núi Võ Đang. Diệt tuyệt sư thái ở bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Là bức tử Trương Thúy Sơn vợ chồng trọng yếu đẩy tay một trong. Trương Tam Phong tức giận diệt tuyệt sư thái ngôn ngữ đả thương người. Đoạt lấy ỷ thiên kiếm. Định ra 7 năm kỳ hạn. Muốn diệt tuyệt sư thái 7 năm về sau. Lại phái kiệt xuất truyền nhân thu hồi bảo kiếm. Bây giờ vừa lúc là năm thứ 7. Nhớ mãi không quên ỷ thiên kiếm diệt tuyệt sư thái. Quả nhiên đem đệ tử phái ra, chân Vũ Đại Điện, chân Vũ Đại Điện bên trong, đệ tam đệ tử đứng trang nghiêm hai bên, Võ Đang ngũ hiệp đứng tại chân Vũ Đế Quân tượng nặn dưới. Bao vây lấy ngồi xếp bằng Trương Tam Phong, một trận làn gió thơm thổi nhập đại điện, một tên người mặc áo trắng mang theo mạng che mặt thiếu nữ. Tại 8 tên nâng kiếm thị nữ đồng hành. Nện bước bước liên tục từ cửa điện bên ngoài đi tới. Nói nhỏ, Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược, tham kiến Trương Chân Nhân. Thiếu nữ bộ dáng che chắn tại dưới khăn che mặt nhìn không rõ rệt. Chỉ từ thanh âm cùng hình thể đến xem, tuyệt đối là nhân gian ít có tuyệt sắc. Trong đám người, Trương Tam Phong cùng Võ Đăng Ngũ Hiệp còn tốt. Tất cả mọi người là cao nhân tiền bối. Điểm ấy định lực vẫn phải có. Còn lại đệ tam các đệ tử, từng cái liền không có dạng này định lực. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn lộ ra hướng tới chi sắc. Hận không thể tướng thiếu nữ mạng che mặt hái xuống, nhìn một chút dưới khăn che mặt diện, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào dung nhan tuyệt thế. Khụ khụ, Trương Tam Phong ho nhẹ vài tiếng, trong ánh mắt lóe lên từng tia bất đắc dĩ. Núi Võ Đăng cái gì cũng tốt, liền là không có nữ đệ tử. Những này hơn 20 tuổi đệ tam các đệ tử, ngày thường tại trên núi cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Trên mặt sơ ca bộ dáng để hắn vị tổ sư này đều cảm thấy mất mặt. Sư phụ ngươi hỏa khí, còn như trước kia đồng dạng đại sao? Hò nhẹ hai tiếng, gọi về các đệ tử tâm thần. Trương Tam Phong mở miệng cười hỏi. Chu Chỉ Nhược trần chờ một lát, lấy xuống trên mặt mạng che mặt, cung kính hồi đáp, hồi bẩm chân nhân. Gia sư dốc lòng nghiên cứu Phật học, tâm tính tu vi một ngày ngàn dặm, khí thế trên người càng phát ra xuất trần. T. Chu Chỉ Nhược vừa hái xuống mạng che mặt, đại điện bên trong một đám sơ ca nhóm, từng cái lập tức mặt mày hớn hở. Vương Húc cũng đứng tại trên đại điện xem lễ, nhìn thấy đám người này đều là tâm viên ý mã, cũng không nhịn được đối Chu Chỉ Nhược nhìn nhiều hai mắt. Phim bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Chỉ Nhược diễn viên là Lê Tư, dựa theo Vương Húc tiêu chuẩn đây chỉ là cái tám phần mỹ nữ. Thật không biết những này võ đăng đệ tử thấy thế nào mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói, tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ thi đấu điêu thuyền. Những này võ đăng đệ tử nói sĩ làm lâu, tu tâm dưỡng tính không đủ, ngược lại trở nên phá lệ đói khát. Có khả năng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới núi Võ Đăng, thờ phụng tựa như là chính nhất đạo. Cái này lưu phái là có thể lấy vợ sinh con, bằng không Tống Viễn Kiều cũng sẽ không có nhi tử. Lục Hiệp Ân Lê Đình cũng không sẽ cùng phái Nga Mi Kỷ Hiểu Phù có hôn ước. Mà tới được Trương Tam Phong về sau, núi Võ Đăng mới dần dần chuyển hướng toàn chân đạo. Thờ phụng tu đạo người hẳn là thanh tâm quả dục, không vì thế tục lay động, trước mắt là có thể lấy vợ sinh con. Thật xinh đẹp, Vương Húc dò xét Chu Chỉ Nhược thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Thanh Thư có chút há mồm, thình lình đã nhìn ngây người thần sắc, bên miệng ẩn ẩn có nước bọt chảy ra, Trương Vô Kỵ cũng là đồng dạng. Nghe được Tống Thanh Thư, theo bản năng trả lời một câu, đúng vậy a. Lời này vừa ra, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư đồng thời lấy lại tinh thần. Lần nữa khôi phục bộ dáng chính nhân quân tử, phảng phất nói chuyện căn bản không phải hai người bọn họ cái. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, buổi trưa Tống Thanh Thư bị hắn đả kích một chút, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ quyết chí tự cường. Hiện tại xem ra thật sự là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Vẫn là một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Về phần Trương Vô Kỵ, gia hỏa này người yếu nhiều bệnh. Từ nhỏ tại núi Võ Đăng bên trên lớn lên, nhìn thấy nữ nhân hai tay liền có thể đếm đi qua. Lại thêm 17 tuổi hoa văn tuổi tác, chính là ban đêm, cứng rắn, là ngủ không được thời điểm. Nhìn thấy cái tám phần mỹ nữ không có phản ứng mới là quái sự. Hừ, mắt thấy phản ứng của mọi người, Chu Chỉ Nhược hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu bên trong nửa là kiêu ngạo nửa là chán ghét. Ngược lại là từ đầu đến cuối, không có gì biểu lộ Vương Húc, bị nàng ngoài định mức nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Tốt một cái xinh đẹp nha đầu. Nhìn lão đạo bọn đồ tử đồ tôn tâm viên ý mã, chỉ sợ ngay cả mình sư phụ cũng không nhận ra. Bình thường tại Nga Mi trên núi, sư phụ ngươi nhất định rất thương ngươi. Trương Tam Phong mang theo dáng tươi cười, ánh mắt ở trong đại điện khẽ quét mà qua, bị hắn ánh mắt quét trúng, đệ tam các đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, một bộ ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Tống Viễn Kiều sắc mặt biến thành màu đen, nghĩ thầm đường đường võ đang đệ tử, sao có thể đổ vào sắc đẹp phía dưới, sau này nhất định phải nhiều hơn thao luyện mới được. Vô Kỵ, đừng xem, Thế Sư công tướng ỷ thiên kiếm trả lại cho nàng. Trương Tam Phong đưa tay chộp một cái, đính tại chân vũ đại đế tượng đá phía sau ỷ thiên kiếm. Lập tức bay đến trên tay của hắn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, phổ thông đệ tử chỉ nhìn ra chiêu này rất xinh đẹp. Chỉ có Vương Húc cùng võ đang ngũ hiệp dạng này tông sư mới có thể phát hiện tay này lăng không bắt kiếm đại biểu cho cái gì. Ỷ thiên kiếm bị đính tại trên tường, tối thiểu xâm nhập nửa trường sâu, mà Trương Tam Phong vị trí, khoảng cách ỷ thiên kiếm nói ít lại có xa 10 mét. Cách xa nhau 10 mét lăng không một trảo, chính là đính tại trên tường ỷ thiên kiếm bắt tới. Trương Tam Phong đối nội lực điều khiển đến mạnh bao nhiêu? Vương Húc thấy âm thầm kinh hãi, tự hỏi mình nếu là tấn thăng làm đại tông sư, không biết có thể làm được hay không cái này một điểm. Chỉ nhược sư muội, kiếm của ngươi. Trương Vô Kỵ tiếp nhận ỷ thiên kiếm, ánh mắt né tránh không nhìn lại nhìn Chu Chỉ Nhược, tựa như sợ hãi đường đột giai nhân đồng dạng. Chu Chỉ Nhược ngược lại là không có cái này ngại ngùng, ngược lại đối Trương Vô Kỵ lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, ngươi gọi Trương Vô Kỵ, phụ thân ngươi là không phải võ đang ngũ hiệp. Ta, mỹ nhân trước mắt, Trương Vô Kỵ trở nên nói năng lộn xộn, ta nửa ngày cũng không nói tinh tường. Một bên Tống Thanh Thư, nhìn thấy nơi này nhìn không được, chủ động đi ra phía trước mở miệng nói, không tệ. Vô Kỵ sư đệ là ngũ sư thúc nhi tử. Nói nơi này, Tống Thanh Thư lại có chút ôm quyền, cất cao giọng nói, tại hạ Tống Thanh Thư, người xưng ngọc diện mạnh thường, gia phụ là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Đại ngốc, Vương Húc chỉ ở trong nháy mắt, liền cho Tống Thanh Thư định ra nhãn hiệu, cũng ngẩng đầu hướng về Trương Tam Phong nhìn lại, đập vào mắt. Trương Tam Phong mặc dù đang cười, ánh mắt chỗ sâu lại ẩn hàm bất mãn, hiển nhiên không thích Tống Thanh Thư nhảy ra đoạt danh tiếng. Liền ngay cả Tống Thanh Thư phụ thân Tống Viễn Kiều cũng ở bên cạnh khẽ nhíu mày, bởi vì mọi người đã sớm thảo luận qua, Trương Vô Kỵ trời sinh không thể tập võ, lại bởi vì xuất thân quan hệ không có khả năng rời xa giang hồ. Tốt nhất cho hắn tìm một vị biết võ công thê tử chiếu cố hắn. Từ Trương Tam Phong mở miệng để Trương Vô Kỵ đi đưa kiếm bắt đầu, Tống Viễn Kiều liền minh bạch Trương Tam Phong dự định. Hết lần này tới lần khác Tống Thanh Thư cái gì cũng không có nhìn ra, nhảy lên chặn ngang một gạch. Đây không phải chủ động cho mình cõng nồi à? Chỉ tiếc Tống Thanh Thư mình không cảm thấy như vậy. Ngược lại bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, chủ động nói, chỉ nhược sư muội, Vô Kỵ sư đệ hắn sẽ không nói chuyện. Nhìn thấy nữ hài tử liền đỏ mặt, ngươi có chuyện gì hỏi ta tốt? Nghe tiếng, Trương Vô Kỵ mặt đỏ tía tai, hắn đều làm tốt trang bức trang bị, kết quả vừa đem kia đồ vật móc ra, quay đầu liền bị Tống Thanh Thư cho cỏ, này làm sao có thể chịu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?